Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26, quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 26, quyển 4. Hơn 10 phút trôi qua, Liễu Kinh Vũ và Lô Trạch Lâm đều đi ra khỏi lều, tới gần bãi đỗ xe phía ngoài lối vào quảng trường. Bởi vì họ phải ở đây chờ bí thư tỉnh ủy Sử Quốc Tài tới tham dự lễ khai mạc lần này. Lát sau, một chiếc xe ô tô biển A0001 từ trên đường xa chạy tới. Lô Trạch Lâm, Liễu Kinh Vũ đều thẳng người về mặt tư tán nhìn về chiếc xe từ từ chạy. Sau khi chiếc xe đã đỗ lại trong bãi xe, Lô Trạch Lâm liền bước nhanh tới trước cửa xe, địch thần mở cửa xe cho Sử Quốc Tài. Sử Quốc Tài bước ra khỏi xe, thấy Lô Trạch Lâm, địch thần mở cửa xe cho mình, liền cười nói: "Tôi nói đồng chí Lô Trạch Lâm, hôm nay sao anh lại tới đây? Tôi được đối đãi cũng quá xa hoa rồi." Lô Trạch Lâm liền cười: "Bí thư Sở, ngài có thể tới tham dự buổi tọa đàm thu hút đầu tư của khu kinh tế mới phía đông thành phố Thông Đạt chúng tôi. Điều này quả là sự ủng hộ rất lớn đối với thành phố Thông Đạt chúng tôi. Tôi mở cửa cho ngài thì có xá gì?" Sở Quốc Tài cười, không có để ý gì tới vấn đề này nữa. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà dưới sự chỉ dẫn của Lô Trạch Lâm song song bước về phía lều. Dù sao cũng còn khoảng hơn 10 phút nữa là tới lễ khai mạc chính thức, đứng bên ngoài cũng hơi nóng. Sau khi bước vào lều, Sư Quốc Tài cười nhìn Lô Trạch Lâm: "Tôi nói đồng chí Lô Trạch Lâm này, thành phố Thông Đạt các anh đúng là có người tài đấy. Không ngờ lại tổ chức được buổi tọa đàm thu hút đầu tư này. Chuyện này là điểm sáng từ tỉnh Cát Tường chúng ta cho tới cả Hoa Hạ. Mặc dù các anh không làm bất kỳ tuyên truyền nào, nhưng hiện tại dù là trên mạng hay trên báo chí, truyền hình đều đưa rất nhiều tin bài về buổi tọa đàm thu hút đầu tư lần này của các anh. Lần này các anh có lẽ sẽ mang lại bộ mặt cho tỉnh Cát Tường chúng ta rồi đấy." Lô Trạch Lâm không phải là kẻ ngốc. Lão nghe Sử Quốc Tài nói như vậy, liền biết Sử Quốc Tài chắc chắn là đã hiểu chuyện này rồi. Mặc dù lão cũng đặc biệt muốn ôm công, nhưng ôm công cũng là một kỹ thuật sống. Khi nào nên kéo, khi nào không nên kéo, kéo như thế nào đều phải chú ý. Cho nên Sở Quốc Tài nói như vậy, liền cười nói: "Bí thư Sở, về chuyện này, Phó Chủ tịch thành phố Thông Đạt chúng tôi, đồng chí Liễu Kinh Vũ đã lập công lớn. Buổi tọa đàm thu hút đầu tư Block lần này chính là đồng chí Liễu Kinh Vũ tổ chức sau khi trình xin Ủy ban Thành ủy. Nếu không phải đồng chí Liễu Kinh Vũ được nhiều người mến mộ, buổi tọa đàm lần này sẽ chẳng có ai biết tới." Lời lẽ của Lô Trạch Lâm vô cùng khéo léo. Trong những lời này vừa nêu lên vai trò của Liễu Kinh Vũ, đồng thời cũng nhấn mạnh Ủy ban Nhân dân Thành ủy thành phố Thông Đạt cũng ủng hộ chuyện này. Còn lão bây giờ ở hiện trường cũng đã biểu hiện sự ủng hộ của mình. Cho nên buổi tọa đàm lần này dù có đạt được thành tích gì, chiến tích của Lô Trạch Lâm chắc chắn không ít. Sở Quốc Tài mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Liễu Kinh Vũ: "Đồng chí Liễu Kinh Vũ, anh cũng rất có ý tưởng đấy, rất hay. Thanh niên mà, tư tưởng sẽ linh hoạt hơn những đồng chí già như chúng ta một chút. Việc vận dụng và nắm lấy truyền thông cũng sẽ thành thục hơn. Trong tình hình mới này, nghiên cứu đầy đủ, nắm bắt cơ hội vận dụng các phương tiện truyền thông, đạt được các chính sách tuyên truyền của đảng chúng ta. Vì người dân mà giải quyết vấn đề thực tế, thậm chí là những mục đích thu hút đầu tư này, đó cũng tốt vô cùng. Hy vọng sau này anh có thể tiếp tục cố gắng, lập nhiều thành tích hơn nữa." Liễu Kinh Vũ liền nói: "Bí thư Sở, tôi sẽ cố gắng." Sở Quốc Tài hài lòng gật đầu. Nói thực, ông ta quả thực không ngờ Liễu Kinh Vũ vừa mới tới cai quản khu kinh tế mới phía đông trong thời gian ngắn như vậy đã có thể làm được công lớn như vậy. Thời gian gần đây, rất nhiều đồng liêu tỉnh khác đều nói với ông ta về cái được và mất của buổi tọa đàm thu hút đầu tư Block của thành phố Thông Đạt lần này và hiệu quả thực tế của nó. Điều này khiến ông ta cảm thấy rất có thể diện. Cho nên để tìm hiểu một chút về hiệu quả thực tế của buổi tọa đàm lần này, ông ta quyết định đích thân tới khảo sát và điều nghiên thực tế một chút, thuận tiện cũng tham gia lễ khai mạc lần này, nâng cao quy cách của buổi tọa đàm. Đúng lúc này, điện thoại của Lô Trạch Lâm đổ chuông. Lô Trạch Lâm vừa nhìn thấy là điện thoại của Mã Ba Thông, sắc mặt liền biến đổi. Mã Ba Thông gọi điện tới lúc này, rốt cuộc y có chuyện gì? Vấn đề của người dân thôn làng lân cận khu kinh tế mới phía đông đã được giải quyết chưa? Hy vọng là không phải là vấn đề này. bởi vì bí thư tỉnh ủy cũng đã tới hiện trường rồi. Trong lòng Lô Trạch Lâm im lặng cầu nguyện, liền nhận điện thoại. Điện thoại vừa được bật lên, Mã Bá Thông liền lo lắng, giọng nói âu sầu từ đầu kia điện thoại truyền tới. Bí thư Lôi, những người dân của khu kinh tế đó bây giờ cách quảng trường Hoa An chưa đầy 1 km, khoảng chừng 20 phút nữa họ sẽ tới hiện trường. Hơn nữa, những người này hình như đã đoán được chúng ta sẽ ngăn cản. Họ từ khắp nơi tiến về quảng trường Hoa An, chỉ vài người căn bản không thể ngăn cản được. Cứ xem như bây giờ có điều cảnh sát tới ngay cũng đã muộn rồi. Số người của đối phương quả thực quá nhiều, người của các thôn cộng lại cũng phải trên 2.000 người, trong đó còn có không ít người già, trẻ nhỏ và phụ nữ, căn bản không thể dùng biện pháp cưỡng chế được. Phiền phức rồi, lần này quả thực là phiền phức rồi. Sau khi nghe Mã Bá Thông nói xong, đầu Lô Trạch Lâm bỗng vã mồ hôi hột, nên nhớ quãng đường 1 km không phải là xa. Lão đoán nếu lúc này đang đứng trên đài chủ tịch của lễ khai mạc, e là sẽ nhìn thấy đám người đó. Nhớ tới cảnh hơn 2.000 người bao vây thành vòng tròn lớn dần vây quanh quảng trường Hoa An, trong lòng Lô Trạch Lâm bỗng thấy khiếp sợ. Sớm biết tên Tiền Đa Đa này bất lực như vậy, rác rưởi như vậy, tham lam như vậy, quả đúng là không nên để hắn ta ngồi ở vị trí này, được thêm phiền toái lớn như thế. Nhưng dù trong lòng có chút hối hận, lúc này sự việc cũng đã xảy ra rồi, hối hận cũng đã muộn. Bởi vì bây giờ bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài đang đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn mình. Chuyện này nên xử lý như thế nào, để ai đi xử lý, có giải quyết được hay không, không giải quyết được thì làm thế nào. Trong thời gian ngắn, mồ hôi trên trán Lô Trạch Lâm chảy xuống đồng đồng, mà không nghĩ ra được một kế sách chu toàn nào. Thấy sự biến đổi của Lô Trạch Lâm, Sở Quốc Tài trầm giọng: Đồng chí Lô Trạch Lâm, có chuyện gì sao? Lô Trạch Lâm biết chuyện này phải báo cáo cho Sở Quốc Tài biết, nếu không một khi sự việc xảy ra mới báo cáo thì muộn rồi. Chuyện này có lẽ là giao cho bí thư Sở đi xử lý vậy. Nghĩ tới đây, Lô Trạch Lâm cười khổ: Bí thư Sở, chuyện là như thế này. Vì chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Phi Đồng Tiền Đa Đa làm việc sai lầm, vốn là 2 tháng trước phải phát tiền đền bù đất cho người dân khu kinh tế mới Phi Đồng, lại kéo dài tới giờ vẫn chưa phát đi. Người dân phẫn nộ vô cùng, tổ chức hơn 2.000 người đang từ khắp nơi tới, muốn nhân cơ hội tọa đàm thu hút đầu tư lần này, yêu cầu thành phố giải quyết vấn đề tiền bồi thường đất của họ. Nghe Lô Trạch Lâm nói như vậy, Sở Quốc Tài không khỏi nhíu mày, nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nhớ khu kinh tế mới Phía Đông hình như là anh quản lý mà, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Liêu Kinh Vũ mặt chua xót nhưng lại không giải thích gì mà trầm giọng nói: Bí thư Sở, xin lỗi, đây là tôi không làm tròn trách nhiệm, tôi sẽ phụ trách hóa giải nguy cơ lần này. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sắc mặt Sở Quốc Tài hơi giãn ra một chút. Vì hành động và nhân phẩm của con người Liêu Kinh Vũ, ông ta vô cùng tín nhiệm. Ông ta tin Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể vì chút tiền nhỏ này mà bận tâm suy nghĩ, càng không thể không chú ý tới sự sống chết của người dân. Hơn nữa vừa rồi Lô Trạch Lâm cũng nói, chuyện lần này chủ yếu là trách nhiệm của chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Phía Đông Tiền Đa Đa. Còn Liêu Kinh Vũ thân là phó chủ tịch thành phố, chủ quản khu kinh tế mới Phía Đông, e là chẳng có ảnh hưởng gì đối với Tiền Đa Đa. Điều này e là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả ngày hôm nay. Chính vì lẽ này, Sở Quốc Tài đang muốn nghe lời giải thích của Liêu Kinh Vũ, mà muốn xem Liêu Kinh Vũ sẽ cho mình kết quả như thế nào. Liêu Kinh Vũ không muốn trốn tránh, không để trách nhiệm cho người khác khiến ông ta rất vừa lòng. Nhưng Sở Quốc Tài vẫn trầm giọng: Hóa giải nguy cơ, anh định hóa giải như thế nào? Xin lỗi Bí thư Sở, tôi đã không còn thời gian để giải thích với ngài nữa, ngài nên xem hành động của tôi đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước ra ngoài. Lúc này Lô Trạch Lâm thấy Liêu Kinh Vũ nói với Sở Quốc Tài như vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tên nhãi này xem như là đang bận việc, cậu cũng phải giải thích với Bí thư Sở chút chứ. Nếu không, dù là câu chuyện làm có tốt thế nào, nếu Bí thư Sở không hài lòng về cậu, cậu chẳng phải là làm việc vô ích rồi sao? Nghĩ tới đây, Lô Trạch Lâm liền quát lên: Liêu Kinh Vũ, sao anh không nói gì với Bí thư Sở? Không chờ lão nói xong, Sở Quốc Tài đã khép phẩy tay: Được rồi, đồng chí Lô Trạch Lâm, để đồng chí Liêu Kinh Vũ đi đi, bây giờ quả thực đã không còn thời gian để giải thích nữa rồi, lễ khai mạc sắp bắt đầu. Lô Trạch Lâm bỗng sững sốt, không nói thêm gì nữa. Liêu Kinh Vũ cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Sở Quốc Tài và Lô Trạch Lâm, nhưng hắn đã không có thời gian để nghĩ tới những chuyện này mà trực tiếp gọi điện cho Lưu Tiểu Phi. Tiểu Phi, anh lập tức cử người tới xung quanh quảng trường với tốc độ nhanh nhất, bố trí một số băng rôn tuyên truyền. Trên băng rôn phải viết đó: hiện trường đền bù đất đai khu kinh tế mới Phía Đông. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Liễu Tiểu Phi vốn đang tiếp khách quan trọng không hề do dự, vừa xin lỗi khách vừa nói: Trần tổng xin lỗi, bên này tôi có chút việc gấp phải đi, chỗ này giao lại cho Tiếu Thiên Long và Từ Ái Quốc chăm sóc ngài, lát nữa tôi sẽ quay lại. Vị khách đó cũng là người thông minh, thấy sắc mặt Liễu Tiểu Phi nghiêm trọng liền biết chắc chắn có chuyện quan trọng xảy ra, cũng không nói gì thêm. Liễu Tiểu Phi trực tiếp đi thẳng tới phòng làm việc trong tòa nhà làm việc của tập đoàn Hoa An. Trong phòng làm việc lúc này đã có một bộ phận công nhân vào ở trước đồi. Sau khi Liễu Tiểu Phi bước vào liền lớn tiếng: Mau, mọi người giúp một tay, nghĩ cách nhanh chóng viết dòng chữ hoặc tấm biển phía trên ghi rõ mấy chữ: hiện trường tập trung đền bù khu đất khu kinh tế mới phía đông. Viết thế nào là tùy ý mọi người, nhưng tốc độ phải nhanh, biên độ càng lớn càng tốt. Đối với vị tổng giám đốc Liễu Tiểu Phi này mà nói, mười mấy người trong văn phòng vẫn khá quen thuộc. Đối với khả năng và sự quyết đoán của vị tổng giám đốc này, mọi người cũng rất hiểu, bởi vì họ đều đã từng được Liễu Tiểu Phi đích thân phỏng vấn, cho nên nghe chỉ thị của Liễu Tiểu Phi lập tức hành động ngay. Nên nhớ, những người này có thể vào tập đoàn Hoa An ở thời gian đầu với mức lương cao, tất cả đều là tinh anh trong những tinh anh. Dù là khả năng lãnh đạo hay khả năng làm việc, khả năng kỹ thuật đều giỏi vô cùng, chỉ số thông minh rất cao. Liễu Tiểu Phi hạ lệnh một tiếng, mọi người lập tức hành động. Trước tiên, mọi người chia ra thành 4 tổ, mỗi tổ phụ trách một biển ngang. Có tổ trực tiếp lột tấm băng rôn hoan nghênh tân nhân viên, sau đó tìm mấy tờ giấy A4, trực tiếp dùng mực nước màu đỏ viết đè lên tại hiện trường, sau đó dùng băng dính hai mặt dán lên trên. Đôi khi còn trực tiếp hủy mấy tấm biển tuyên truyền, dán giấy phía sau, sau đó tổ hợp lại thành mấy chữ lớn: hiện trường tập trung đền bù đất khu kinh tế mới phía đông, trực tiếp đem ra ngoài. Thời gian trôi qua, xung quanh quảng trường ngày càng nhiều người dân từ khắp nơi đang tập trung ở quảng trường Hoa An. Lúc này rất nhiều nhà đầu tư tới tham dự lễ khai mạc lần này. Các phóng viên truyền thông cũng thấy tình hình bất thường của hiện trường, rất nhiều người lần lượt nhìn về phía những người dân này. Thẩm Hồng Phi đang đứng trong quảng trường, đang quan sát người dân từ khắp nơi liên tục kéo về sau đó tụ hợp lại, liền nhíu mày nghĩ thầm: Liễu Kinh Vũ đang làm cái gì thế? Buổi lễ khai mạc quan trọng thế này sao lại xuất hiện sự khác thường này? Không phải những người này muốn tụ tập gây chuyện chứ? Nếu gây chuyện trong hoàn cảnh này, e là lần này Liễu Kinh Vũ quả thực là gặp rắc rối rồi. Liễu Kinh Vũ, anh có qua được cửa ải này không? Nếu anh ngay cả cửa ải này như vậy cũng không hóa giải được, chắc chắn anh không xứng đáng là đối thủ cạnh tranh của Thẩm Hồng Phi tôi. Lúc này cách thời gian chính thức khai mạc buổi lễ 10 phút. Đúng lúc đó, Liễu Kinh Vũ tay cầm microphone không dây tươi cười bước ra, lớn tiếng nói: Thưa các vị lãnh đạo, thưa các bằng hữu, thưa các phóng viên của các đài truyền thông, các quý vị bà con, xin chào mọi người. Tôi vừa mới lên nhậm chức phó chủ tịch thành phố quản lý khu kinh tế mới phía đông Liễu Kinh Vũ. Rất vui mừng chào đón mọi người tới từ khắp nơi, thậm chí còn có người cách xa ngàn dặm đã tới khu kinh tế mới phía đông thành phố Thông Đạt chúng tôi. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho Ủy ban Nhân dân và Thành ủy thành phố Thông Đạt chân thành hoan nghênh và biết ơn các vị. Bây giờ còn cách thời gian chính thức khai mạc 10 phút nữa. Hiện tại tôi định lợi dụng 10 phút còn lại trước khi chính thức khai mạc, trực tiên tiến hành tập trung hiện trường trả tiền đền bù đất cho khu kinh tế mới phía đông. Trước đó, bởi vì nhiều nguyên nhân, số tiền đền bù đất vốn chưng thu đất vẫn chưa kịp thời phát tứ tay người dân xung quanh khu kinh tế mới phía đông. Về việc này, Ủy ban Nhân dân và Thành ủy thành phố Thông Đạt chúng tôi vô cùng xem trọng. Bí thư Tỉnh ủy đã đích thân chỉ thị, yêu cầu chúng tôi trước khi chính thức đưa khu kinh tế mới phía đông vào vận hành thương nghiệp hóa, trước tiên phải giải quyết vấn đề tiền đền bù cho bà con. Ngoài ra, phải tiến hành phát tại hiện trường số tiền mặt của kỳ trước. Khi Liễu Kinh Vũ nói xong những lời này, những người dân xung quanh hiện trường vốn định tức giận xông tới trước đài chủ tịch để gây rối liền im lặng. Câu nói phát triển ngay tại hiện trường này của Liễu Kinh Vũ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, đồng thời họ cũng chú ý tới băng rôn treo xung quanh quảng trường Hoa An, hiện trường tập trung trả tiền đền bù khu kinh tế mới phía đông. Lúc này Sử Quốc Tài đang ngồi trong lều, sau khi nghe Liễu Kinh Vũ nói lời này khi đó cũng giật mình. Ông ta không ngờ Liễu Kinh Vũ lại chơi bài này, chỉ là không biết hiệu quả sau cùng sẽ ra sao. Sử Quốc Tài từ từ bước ra khỏi lều, đứng phía sau đài chủ tịch, im lặng quan sát tình hình xung quanh hiện trường. Khi ông ta chú ý tới người dân xung quanh, dù tập trung tới cùng nhưng không áp dụng hành động quá kích nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Nên nhớ, lúc này dù ông ta rất bình tĩnh, nhưng đó chỉ là khí độ cho phép. Tận đáy lòng vẫn quan tâm và cảm thấy khó giải quyết nguy cơ lần này. Dù sao, hiện trường bây giờ có lẽ là có rất nhiều phóng viên truyền thông đổi, thậm chí còn có nhà báo đang dùng máy quay quay lại tình hình hiện trường. một khi hiện trường bị mất khống chế, vậy thì thành phố Thông Đạt, thậm chí là tỉnh Cát Tường lần này đều hỏng bét. Thấy hiện trường tạm thời lắng xuống, Sử Quốc Tài âm thầm vã mồ hôi vì Liêu Kinh Vũ, thầm nghĩ: Liêu Kinh Vũ, chuyện lần này xử lý thế nào còn phải xem thằng nhóc cậu. Hy vọng cậu không để tôi thất vọng. Nếu cậu có thể xử lý tốt chuyện lần này, tôi không ngại gì vun đắp cho tương lai của cậu. Nói từ đây, ánh mắt của Sở Quốc Tài quay sang nhìn về phía Thẩm Hồng Phi, thân mắt lộ vẻ đăm chiêu. Liêu Kinh Vũ, lần này cậu làm cho buổi tọa đàm thu hút đầu tư này tuyệt đối không thể bình tĩnh được nữa. Thẩm Hồng Phi cũng tới rồi, xem ra lần này hai người tinh anh các người rốt cuộc ai chiếm thế thượng phong đây. Trên đài chủ tịch, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn xung quanh một lượt, tới gần đó đã có ngày càng nhiều người vây xung quanh, đặc biệt là vị trí của những người nông dân đó đang đứng chính diện cả đài chủ tịch. Số người cũng ngày một nhiều, hiện trường cũng bắt đầu hỗn loạn. Lúc này trong đầu Liêu Kinh Vũ vã mồ hôi, hiện trường hôm nay kết quả thế nào trong lòng hắn cũng không biết trước được. Cho nên khi hắn thấy xung quanh càng nhiều người liền nói: Các vị, sau đây chúng tôi xin mời một vị nông dân đại diện lên đài nói về khu kinh tế mới Phía Đông rốt cuộc đã thiếu của các vị bao nhiêu tiền bồi thường. Chờ sau khi vị đó phát biểu xong, chúng ta lại một lần nữa bắt đầu trù khoản tại hiện trường. Tôi tin ánh mắt dân chúng là sáng như tuyết đấy. Tôi tin người dân mãi mãi là người giản dị nhất. Nói từ đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ hướng về những người nông dân đang đứng đối diện đài chủ tịch. Thưa bà con, mọi người có thể cử ra một hai người đại diện lên đài trước mặt bí thư tỉnh ủy Sở, trước mặt bí thư thành ủy thành phố Thông Đạt, cùng tất cả mọi người có mặt ở hiện trường nói cho mọi người biết rốt cuộc khu kinh tế mới Phía Đông đã thiếu mọi người bao nhiêu tiền bồi thường đất. Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người đối diện đài chủ tịch liền sôi sục lên. Ai cũng không ngờ vị phó chủ tịch thành phố này lại chơi chiêu này. Điều này khiến họ có chút do dự, mặc dù trong số họ sớm đã có người dân đại diện rồi, nhưng lúc này không ai dám bước lên. Dù sao mọi người cũng sợ Liêu Kinh Vũ tới khi đó sẽ tính sổ về sau, dù sao bắn súng con chim đầu đàn. Cho nên trong doanh trận thôn dân bắt đầu có chút tạp loạn, mọi người cãi cọ lẫn nhau, không ai dám lên. Nhìn tới đây, Liêu Kinh Vũ không còn mỉm cười. Kỳ thực mọi người hoàn toàn không cần lo lắng, tôi dám giở thủ đoạn nhỏ nhen gì ở đây chứ? Lo lắng trong tương lai sẽ bị trả đũa sao? Dù sao lễ khai mạc hôm nay có lẽ là có các phương tiện truyền thông của hàng trăm nơi trên cả nước ở hiện trường. Liêu Kinh Vũ tôi không to gan tới mức làm chuyện vi phạm pháp luật được. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, hiện trường bỗng vang lên tiếng cười. Lời này của Liêu Kinh Vũ vẫn xem như khá hài hước. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: Nếu không ai đại diện lên đài, với tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi sẽ căn cứ vào tình hình mà mình nắm được để nói ra một con số cụ thể để mọi người xem đúng hay không. Theo tài liệu mà tôi nắm được, khu kinh tế mới Phía Đông tổng cộng còn thiếu tiền đền bù đất của ba thị trấn gần khu kinh tế 300 triệu. Theo ước định trước đây thì tiền đền bù mỗi mẫu đất là 100.000, trong đó thị trấn Liên Hoa 789,5 mẫu, thôn Triệu Tam 289 mẫu. Cùng với số lượng đất mà Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói ở hiện trường chi tiết như vậy, hiện trường bỗng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Không ai ngờ trí nhớ của phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này lại tốt vậy. Trong trường hợp trong tay không cầm bất kỳ tài liệu báo cáo nào, vậy mà vẫn nói được từng con số của các thôn. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, lại lớn tiếng hỏi: Các thôn đều có đại diện của thôn, mọi người thấy số lượng đất của thôn các vị có đúng không? Đúng, không sai. Dưới đài mọi người bắt đầu lần lượt trả lời. Bởi vì lúc này tất cả người dân đều bị trí nhớ siêu phàm của Liêu Kinh Vũ và con số chính xác vô cùng thuyết phục, cho nên Liêu Kinh Vũ không nói sai, người dân tự nhiên cũng không thể gây rối được. Liêu Kinh Vũ thấy tiếng tán đồng phía dưới liên tiếp vang lên, trong lòng thấy ổn hơn một chút. Hắn biết chỉ cần người dân đồng ý nghe hắn nói, nghe hắn phân rõ phải trái, chuyện này sẽ được giải quyết. Thưa bà con, theo tôi được biết, số tiền bồi thường đất này đã thiếu của mọi người khoảng 5 năm rồi. Nói thực, khi tôi vừa mới lên nhậm chức, nghe được chuyện này cảm thấy vô cùng bất mãn. Tại sao khu kinh tế mới Phía Đông lại làm như vậy chứ? Làm như vậy sẽ khiến cho người dân bị mất đất, phải làm thế nào? Cách làm này của họ quả thực là vô trách nhiệm. Cho nên, sau khi lên nhậm chức, tôi đã rất chú trọng chuyện này. Đúng lúc, hôm nay ở đây tổ chức buổi tọa đàm thu hút đầu tư. Tôi tin trong số nhiều người ở hiện trường này, chắc chắn có rất nhiều tri thức, rất nhiều thương nhân và bằng hữu có tầm nhìn đều rất hứng thú với viễn cảnh của khu kinh tế mới Phía Đông. Cho nên tôi định nhân cơ hội này sẽ vì người dân của khu kinh tế mới Phía Đông tập trung trả tiền bồi thường đất. Đồng thời xem xét tới khu kinh tế mới phía đông đã nợ tiền bồi thường đất của các vị hương thân đã 5 năm rồi. Cho nên, ở đây tôi trực tiếp lên tiếng sẽ nâng cao tiền bồi thường đất mỗi mẫu lên 150.000. Hiện trường hôm nay trước tiên sẽ theo tỷ lệ đất của các thôn phát 20 triệu tiền mặt, trực tiếp phát cho người đại diện của các thôn. Số tiền bồi thường đất còn lại trong vòng 2 ngày sau khi kết thúc chủ khoản ngày hôm nay, mời đại diện các thôn trực tiếp tới ban quản lý khu kinh tế mới phía đông lĩnh. Chúng tôi sẽ xóa bỏ hết khâu trung gian, tránh xuất hiện của người lạm dụng, bảo đảm toàn bộ số tiền bồi thường đợt 1 sẽ được phát tới tay của các vị hương thân. Đương nhiên, mọi người cũng không phải lo sợ tôi không giữ lời hứa, bởi vì buổi tọa đàm thu hút đầu tư lần này sẽ tổ chức 3 ngày. Trong 3 ngày này tôi sẽ luôn ở đây. Nếu tôi không giữ lời hứa, mọi người có thể trực tiếp tới tìm tôi, thậm chí tìm các bằng hữu phóng viên hiện trường đều được. Mọi người nói như vậy có được không? Được. Lần này những người dân đối diện đại chủ tịch hầu như đều đồng thanh đáp. Người dân là lương thiện nhất, chất phác nhất. Sở dĩ hôm nay họ tới gây chuyện, mặc dù trong đó có thành phần bị sai khiến và lợi dụng, nhưng nguồn gốc sâu xa nhất chính là đất của họ bị trưng thu vẫn chưa lấy được tiền, dẫn đến người dân bị tổn thất rất lớn, sinh tồn đang bị đe dọa. Nếu không phải nguyên nhân này, người dân tuyệt đối không thể gây rối được. Cho nên lúc này, khi mọi người nghe Liêu Kinh Vũ nói ở hiện trường không những có thể phát một phần tiền mặt, số còn lại cũng sẽ dùng hình thức tiền mặt trong vòng 2 ngày nữa sẽ phát. Mặt khác, Liêu Kinh Vũ còn nâng cao tiền bồi thường đất mỗi mẫu lên 150.000, vì điểm này mọi người càng thêm hài lòng. Cho nên, sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, người dân ở hiện trường hầu như không hề do dự, tất cả đều đồng thanh tán đồng. Liêu Kinh Vũ gật đầu, lại một lần nữa lớn tiếng nói. Nói như vậy, mọi người đã đồng ý với tôi, tiền bồi thường đất mỗi mẫu là 150.000. Đồng ý, đồng ý. Mọi người lại một lần nữa đồng thanh đồng ý. Được rồi, với quyết định vậy đi, sau đây chúng tôi bắt đầu tập trung phát tiền bồi thường đất. Nói tới đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua những doanh nghiệp tới tham gia đầu tư ở hiện trường, cười nói. Thưa các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tới tham dự, các giới thương mại, các bằng hữu giới tài chính, một lần nữa tôi hoan nghênh mọi người tới tham dự buổi tọa đàm thu hút đầu tư lần này của khu kinh tế mới phía đông thành phố Thông Đạt chúng tôi. Tiếp theo, tôi sẽ đấu giá hai vị trí. Hai vị trí này lần lượt đại diện cho hai cơ hội xây dựng nhà máy song song với tập đoàn Hoa An. Đương nhiên, nếu xưởng xây dựng của người đấu giá có thể cùng với tập đoàn Hoa An hình thành dây chuyền sản xuất trên dưới hoặc là giữa hai doanh nghiệp có sự tương trợ lẫn nhau, mới thì xem như là có giá trị. Đương nhiên, cuộc đấu giá lần này chỉ là cơ hội này mà thôi. Cho nên lần này số tiền mà mọi người đưa ra dù nhiều hay ít đều sẽ khấu trừ tiền bồi thường đất cuối cùng hoặc các khoản thuế từ nay về sau. Cho nên nói tóm lại, cơ hội là miễn phí nhưng cũng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là số tiền quỹ này mọi người phải đổ vào tài khoản tài chính thành phố Thông Đạt chúng tôi trước chiều nay. Cho nên điểm này mọi người có thể châm chức suy xét, nếu có hứng thú có thể trực tiếp báo giá hiện trường. Sau đây vị trí cạnh tranh thứ nhất, vị trí nằm ở phía đông tập đoàn Hoa An, giá khởi điểm. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ cố ý trầm ngâm một chút, lập tức nói một câu kinh thiên động địa. Giá khởi điểm 200 triệu. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, tất cả đều kinh sợ. Ngay cả Thẩm Hồng Phi đứng trong đám người nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói giá thầu 200 triệu cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Y cảm thấy giá khởi điểm của Liêu Kinh Vũ định 200 triệu quả thực là quá khoa trương, e là chưa chắc đã có doanh nghiệp nào đồng ý tiếp bàn. Nên nhớ, cuộc đấu giá lần này chỉ là một cơ hội mà thôi. Xây dựng bên cạnh tập đoàn Hoa An quả thực có giá trị cao như vậy sao? Chỉ cần cùng tập đoàn Hoa An xây xưởng ở khu kinh tế mới phía đông, hợp tác sẽ thoải mái hơn sao? Lúc này không chỉ là Thẩm Hồng Phi, rất nhiều người ở hiện trường cũng đều có suy nghĩ này. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, cả quảng trường liền rơi vào im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn nhau xem ai sẽ đứng dậy tham gia cạnh tranh đầu tiên. 10 giây trôi qua không ai đứng lên, 30 giây trôi qua không ai đứng lên, 50 giây trôi qua vẫn không ai đứng lên. Lúc này, sắc mặt của những người dân chờ đợi kết quả đó bắt đầu khó chịu. Họ biết, nếu hôm nay không thể gom góp được tiền, e là tiền bồi thường đất của họ sẽ tiêu tan. Suốt một phút đồng hồ, cả quảng trường Hoa An chìm trong im lặng, không ai đứng ra bày tỏ thái độ. Thế tình hình này, Thẩm Bằng Phi trong đám người nhíu mày, thầm nghĩ. Lẽ nào lần này Liêu Kinh Vũ lại thất bại? Nếu thật như vậy, vậy thì quá là xấu hổ. Sư Quốc Tài đứng sau đài, thấy tình hình hiện trường khác thường, cũng nhíu mày, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Trên đài, Liêu Kinh Vũ thì không có ai đáp lời, liền cười nói. Lẽ nào không ai có hứng thú với dự án của tập đoàn Hoa An? Nếu quả đúng như vậy, xem ra chỉ có thể để cơ hội này lại cho những doanh nghiệp biết nhìn ra trông động tương lai thôi. Ồ, hình như tôi đã quên một việc, đó chính là về chuyện đầu tư của tập đoàn Hoa An. Có lẽ rất nhiều người, ngay cả tập đoàn Hoa An rốt cuộc là công ty thế nào cũng không được hiểu lắm. Ở đây tôi xin giới thiệu qua một chút. Tập đoàn Hoa An hiện tại là tập đoàn công nghiệp thông tin có hình thức đầu tư cổ phần trên cơ sở của tập đoàn Hoa An trước đây, do tập đoàn Hoa An, tập đoàn Tiêu Thị và một số quỹ đầu tư cùng bỏ vốn tổ chức và thành lập. Tập đoàn chuẩn bị đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hệ thống phần mềm bằng tiếng Hán, bao gồm phần mềm soạn thảo văn bản Hán ngữ, hệ thống thao tác Hán ngữ, hệ thống ngữ pháp Hán ngữ, chip CPU bản quyền Hoa Hạ, chip chủ của hệ thống trung tâm. Dự tính một khi toàn bộ việc sản xuất bước đầu thành công sẽ chỉ ít nắm được hạn ngạch tiêu thụ tới 100 tỷ. Nếu sau khi cả dự án được thuần thục, e là chỉ chiếm 30% thị trường Hoa Hạ cũng ít nhất nắm được quy mô sản xuất 600 tỷ. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Đương nhiên, có lẽ rất nhiều xưởng bao gồm các đồng nghiệp sản xuất thông tin đều vô cùng coi thường, cho rằng đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lý do rất đơn giản, sản nghiệp này tất nhiên sẽ gặp phải sự bao vây của tập đoàn sản xuất phần cứng, phần mềm hàng đầu của Mỹ. Điểm này, trong ngành hàng tiêu dùng, lương thực, ánh sáng, xăm lốp, xe hơi sớm đã không có gì là mới mẻ nữa. Có thể nói như vậy, Phạm Thị Hoa Hạ muốn khống chế sản nghiệp kỹ thuật nòng cốt đều sẽ gặp phải sự bao vây rất lớn của thế giới, mà đứng đầu là nước Mỹ. Thường thì Hoa Hạ muốn khởi xướng thử trở thành sản nghiệp tiêu chuẩn quốc tế đều sẽ chịu sự đánh lén của thế lực quốc tế. Ví dụ như nói tiêu chuẩn 3G. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng dừng lại, trầm giọng nói tiếp. Tuy nhiên, tôi muốn nói là càng vì vậy, nhân tài của Hoa Hạ chúng ta càng kiên cường hơn, càng nghĩ cách phá vỡ thế lực độc quyền phương Tây, tập đoàn tài chính, sự khống chế nguồn vốn. Nếu không, chỉ có thể trở thành tượng gỗ của người khác, trở thành sự tồn tại cấp thấp nhất trong di chuyển sản nghiệp có giá trị thế giới. Vì sao người Hoa Hạ chúng ta lao động cần cù lại không thể giàu được? Rất đơn giản, chính là vì trong di chuyển sản nghiệp giá trị, rất nhiều sản nghiệp của Hoa Hạ chúng ta hầu như đều ở tầng lớp thấp nhất. Điện thoại di động iPhone toàn cầu ở đâu sản xuất nhiều nhất? Hoa Hạ. Ở đâu giá đắt nhất? Hoa Hạ. Công nhân xưởng nào rẻ nhất? Hoa Hạ. Ngành ánh sáng công ty nào mạnh nhất? Hoa Hạ. Ở đâu lợi nhuận thấp nhất? Hoa Hạ. Thị trường đồ tiêu dùng thường ngày, dầu gội đầu, xà phòng thơm ở đâu mạnh nhất? Cũng Hoa Hạ. Giá ở đâu siêu đắt? Hoa Hạ. Thị trường điện tử như điện thoại ở đâu mạnh nhất? Vẫn là Hoa Hạ. Những doanh nghiệp nào trong ngành này lợi nhuận thấp nhất? Hoa Hạ. Vẫn là Hoa Hạ. Vì sao? Vì sao lại xuất hiện hiện tượng này? Đáp án rất đơn giản. Trong dây chuyền giá trị sản xuất, Hoa Hạ chúng ta có điểm chiếm ưu thế, lại không thể khống chế được quyền nói chuyện trong dây chuyền giá trị sản xuất. Không có chỗ nào ưu thế, càng không thể giành được ưu thế trong dây chuyền giá trị sản xuất. Bởi vì dù trong ngành nào, ví dụ như nói ngành ánh sáng, ví dụ như nói sản xuất xe hơi năng lượng mới, một khi nước ta giành được ưu thế trong lĩnh vực này, thế lực phương Tây đứng đầu là Mỹ sẽ đưa ra chính sách sản xuất nhiều hơn để gây áp lực với ngành này, bao gồm cả giá xăng dầu hiện nay liên tiếp hạ xuống. Cuối cùng, ngành nghề nào bị đả kích nghiêm trọng? Là ngành xe hơi năng lượng mới, là ngành điện quang. Nói từ đây, Liêu Kinh Vũ hăng hái hơn. Làm thế nào mới có thể tránh xuất hiện hiện tượng này? Làm thế nào mới có thể dần trở thành sự tồn tại cao nhất trong chuỗi ngành có giá trị? Một yêu cầu đơn giản, cơ bản nhất, đó là cần phải nắm được kỹ thuật chính, nắm được tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. Mà tập đoàn Hoa Hạ muốn làm chính là đầu tư hạn ngạch lớn, đầu tư liên tục, tạo ra quyền tri thức tự chủ hoàn toàn thuộc về Hoa Hạ chúng ta, hoàn toàn không chịu sự khống chế của hệ thống thông tin của nước Mỹ và các nước phương Tây, có thể bảo đảm sự an toàn thông tin của Hoa Hạ chúng ta, đồng thời cũng sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn tới sự an toàn quốc phòng của chúng ta. Viễn cảnh tương lai của toàn bộ sản nghiệp ở đây rộng lớn, tôi tin không cần tôi phải nói thêm nữa. Cho nên tôi tin nếu một khi tập đoàn Hoa An thành công, tập đoàn Hoa An tương lai sẽ là con dê đầu đàn trong sự nghiệp thông tin hóa Hoa Hạ chúng ta, đồng thời cũng sẽ là lực lượng trung kiên biến cách trong sự nghiệp thông tin thế giới, cũng sẽ trở thành một trong những nhà cung ứng nòng cốt nhất trong sự nghiệp thông tin thế giới. Đương nhiên, hiện tại tập đoàn Hoa An đang ở giai đoạn khởi đầu, rất nhiều việc phải làm. Nếu doanh nghiệp nào có tầm nhìn sớm tham gia vào trong bố cục dây chuyền này, có lẽ sự nghiệp của bạn trong tương lai sẽ nằm trong bố cục mới của ngành thông tin thế giới. Trong quá trình trình hợp có cơ hội chiến lược vị trí quan trọng. Được rồi, tôi nói cũng đã nhiều rồi. Xem mọi người có hứng thú với hai vị trí đấu giá này không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, hiện trường lại một lần nữa chìm vào im lặng. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng lời Liêu Kinh Vũ nói rất rõ ràng, lại một lần nữa chìm vào im lặng. Bỗng trong đám người có một người mặc âu phục khoảng 40 tuổi, đeo kính viền vàng, khí chất nho nhã, lớn tiếng nói: 450 triệu, hai vị trí tối đấu toàn bộ. Người này vừa nói dứt lời, cả quảng trường bỗng náo nhiệt hẳn lên. Mọi người lần lượt quay đầu nhìn về phía người lên tiếng đó. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ cũng nhìn về phía đó, chỉ thấy người này đang đứng trước bục triển lãm của một doanh nghiệp trong quảng trường. Dáng người bậc trung, khí chất nho nhã, thân sắc điềm đạm bình tĩnh. Thẩm Hồng Phi đứng cách người này chưa tới 100 mét. Sau khi y thấy thái độ đột ngột của người này, bỗng há hốc mồm kinh ngạc. Y không ngờ lời này của Liêu Kinh Vũ lại có tác dụng lớn như vậy. Chỉ là nói một hồi liền hóa giải được nguy cơ hiện trường. Với con mắt của Thẩm Hồng Phi tự nhiên nhìn thấy, những người dân này tự nhiên không phải là tới lĩnh tiền mà là tới gây chuyện. Điều này chắc chắn là chuyện đột phát. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ lại dùng phương thức cực đoan khác thường để giải quyết vấn đề này. Như vậy xem ra tên Liêu Kinh Vũ này không hồ là con trai của Liêu Phi, quả nhiên là xử lý vấn đề cực kỳ am hiểu. Lúc này Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ban đầu ông ta kinh ngạc vì lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ. Đứng vào vị trí của ông ta, hàm lượng kỹ thuật, hàm xúc trong lời nói này của Liêu Kinh Vũ đã nói đương nhiên là rõ ràng vô cùng. Nhưng về những sự thực mà Liêu Kinh Vũ đã nói, tự nhiên ông ta cũng hiểu. Song sở dĩ ông ta có thể nắm được những thông tin này chủ yếu là bắt nguồn từ vị trí của mình. Nắm được lượng thông tin đầy đủ xuất phát từ lòng trung thành của ông ta đối với đảng, đối với đất nước, đối với người dân. Còn về tình yêu của mình đối với sự nghiệp này, xuất phát từ trách nhiệm và sứ mệnh của ông ta. Nhưng Liêu Kinh Vũ bây giờ chẳng qua mới chỉ là một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ. Dù sao hắn hiểu sâu sắc những thông tin này như vậy, có thể đứng ở góc độ cao này xem xét những việc này. Nếu chỉ là chuyện này mà nói, ranh giới tư tưởng được hắn thể hiện ra sớm đã sánh được việc quan cao cấp tỉnh rồi. Quả đúng là hậu sinh cao úy. Mà càng khiến cho Sở Quốc Tài kinh ngạc là hiện trường bỗng có người muốn lấy vị trí này. Liêu Kinh Vũ dù lý do vô cùng đầy đủ, viễn cảnh vô cùng mê đắm lòng người, nhưng lại rủi ro vô cùng. Nên nhớ đây chỉ là hai vị trí thôi, chỉ là tương đương với một lời hứa mà thôi. Một khi tập đoàn Hoa An thất bại, người cạnh tranh giá 450 triệu này không cẩn thận sẽ mất hết. Ai dám chơi như vậy? Sở Quốc Tài cũng dịch chuyển khỏi vị trí một chút, muốn quan sát kỹ người đấu giá này. Tất cả mọi người, bao gồm cả toàn bộ người dân, đều nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ lập tức đồng ý với yêu cầu cạnh tranh của người này. Dù sao đây là 450 triệu đấy, đây không phải là số tiền mà người bình thường có thể bỏ ra được. Người dân của các thôn đến từ khu kinh tế mới phía đông đó ở hiện trường đều đã hưng phấn lên, bởi vì họ biết chỉ cần Liêu Kinh Vũ đồng ý yêu cầu của người cạnh tranh này, với thì tiền bồi thường đất 5 năm qua của họ có thể trả hết được rồi. Niềm hứng khởi đó, cảm giác chờ đợi đó không thể diễn tả thành lời. Hầu như tất cả mọi người đều muốn hét lên để bày tỏ niềm sung sướng cực độ. Tất cả mọi người đều chờ đợi, ánh mắt khát vọng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu hô nhỏ: đồng ý với anh ta đi, đồng ý đi. Nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, từ ánh mắt khát vọng và chờ đợi của mọi người, Liêu Kinh Vũ đứng trên đài chủ tịch đã mỉm cười thản nhiên, giọng nói bình tĩnh khác thường: vô cùng cảm ơn sự cổ động của người bạn này. Nhưng bộ đội tôi đã nói rồi, bây giờ chỉ là đấu giá vị trí đầu tiên. Anh có thể suy nghĩ và trả giá lại. Hơn nữa mỗi công ty chỉ có thể cạnh tranh một vị trí, tôi hy vọng có thể để cơ hội cho nhiều nhà máy khác nữa. Liêu Kinh Vũ nói xong, cả hiện trường kinh ngạc. Những người nông dân đó đều kinh ngạc, đầy nghi hoặc nhìn Liêu Kinh Vũ, thậm chí có người còn lộ vẻ tức giận. Cơ hội tốt như vậy sao không đồng ý? Nếu vị trí thứ hai không có ai cạnh tranh thì làm sao? Tiền bồi thường đấy của chúng tôi làm thế nào? Lúc này Thẩm Hồng Phi cũng trừng mắt, ánh mắt không thể tin nổi Liêu Kinh Vũ. Con người này có điên không? Cơ hội tốt như vậy sao không nhân cơ hội chứ? Nên nhớ rất nhiều chuyện có lẽ là qua thôn này cũng không có cửa nào nữa đâu. Dường như tất cả mọi người ở quảng trường Hoa An đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ đang đứng trên đài chủ tịch. Câu trả lời này của hắn quả nào ngoài dự đoán của mọi người. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ có lý do để từ chối đề nghị này của đối phương. Khi mọi người đang khó hiểu, trong ánh mắt nghi ngờ, thì biểu hiện của Liêu Kinh Vũ lại thản nhiên như không, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Lúc này trên mặt Sở Quốc Tài đứng sau đài chủ tịch cũng lộ rõ nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu thầm nghĩ: tên Liêu Kinh Vũ này quả đúng là có quyết đoán, ngay cả điều kiện tốt như vậy cũng từ chối. Ánh mắt này, bàn tay này, lợi hại, quả là rất lợi hại. Người khác không thấy được ý đồ thực sự của Liêu Kinh Vũ, nhưng Sở Quốc Tài lại thấy được. Sở Quốc Tài hiểu Sở dĩ Liêu Kinh Vũ phải chia vị trí cạnh tranh ra thành hai phần là đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thứ nhất, chia thành hai có thể tăng mức độ cạnh tranh kịch liệt, cố gắng hết sức lấy được nhiều vốn chuẩn bị phát triển khu kinh tế mới phía đông. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, Liêu Kinh Vũ có lẽ đã suy nghĩ tới vấn đề phát triển tương lai của khu kinh tế mới phía đông. Nếu do một công ty tự cạnh tranh được hai vị trí, công ty này dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền để cạnh tranh, vì cơ bản đầu tư tương lai là cố định rồi. Họ không thể vì dựa vào tập đoàn Hoa An mà xây dựng nhiều nhà xưởng. Nhưng nếu từ hai công ty tự lấy hai vị trí này, vậy thì hai công ty này đều sẽ tận dụng tài nguyên của mình để phát triển tương lai của công ty. Mà phương ứng và lĩnh vực phát triển của hai công ty này đều có khả năng là khác nhau. Điều này đối với dây chuyền sản xuất của khu kinh tế mới phía đông cũng là có lợi. Liêu Kinh Vũ làm như vậy xem ra không phải là cái được trước mắt mà là lâu dài. Đấy mới là tầm nhìn chiến lược thực sự, đấy mới là khả năng quyết đoán thực sự. Lúc này chỉ là một chi tiết nhỏ, Sư Quốc Tài đã khen thưởng Liêu Kinh Vũ nhiều như vậy. Hồ nhà tướng, hồ phụ sinh hồ tử rồi. Dưới đại chủ tịch, người đàn ông khí chất nho nhã đó sau khi nghe xong câu trả lời của Liêu Kinh Vũ lại cười thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh. Được rồi, nếu phó chủ tịch thành phố Liêu muốn chia hai vị trí tách ra để cạnh tranh, vị trí đầu tiên này tôi trả 250 triệu. Sau khi người này nói xong, hiện trường im lặng. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ liếc quanh hiện trường một lượt, thản nhiên hỏi: về vị trí đầu tiên này, mọi người còn có giác cạnh tranh không? Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lại một lần nữa im lặng, không ai ra giá. Dù sao vừa rồi vị này đã trực tiếp đưa ra 450 triệu muốn lấy được hai vị trí, đã thể hiện tài lực hùng hậu của ông ta rồi. Cạnh tranh với ông ta không thể dễ chút nào. Dù sao sau này vẫn còn có một vị trí nữa, cho nên hiện trường không ai đưa ra giá nào nữa. Liêu Kinh Vũ cũng không cổ động sức cạnh tranh của mọi người trên hiện trường nữa. Dù sao người này là người đứng ra đầu tiên cổ động mình đấy, mình không thể không để mặt người này được. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Được, với vị trí đầu tiên này sẽ do bằng hữu này cạnh tranh được với giá 250 triệu. Ông có thể trực tiếp tới ban tổ chức phía sau đại chủ tịch tìm thư ký Lý Tài Lâm của tôi để tiến hành bàn bạc. Hy vọng vị bằng hữu này có thể đặt cọc tiền trước giờ tan sở chiều nay vào tài khoản tài chính của thành phố Thông Đạt chúng tôi. Người đàn ông đó mỉm cười gật đầu. Liêu Kinh Vũ hướng về phía đối phương mỉm cười nói tiếp. Được rồi, tiếp theo chúng ta tiến hành cạnh tranh vị trí thứ hai. Giá khởi điểm vẫn là 200 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu. Có vị bằng hữu nào có tầm nhìn muốn cạnh tranh giá vị trí này có thể bắt đầu ra giá. Ồ, tôi xin bổ sung thêm một chút ở đây. Thường thì doanh nghiệp nào lấy được giá cạnh tranh hai lần này đều có thể nhận được ưu đãi của khu kinh tế mới phía đông chúng tôi, cộng thêm ưu đãi chính sách phát triển và chính sách thu thuế. Dù sao mọi người cũng xuất tiền trước, cho nên mức độ ưu đãi chắc chắn cũng không thể để mọi người thất vọng được. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, hiện trường bỗng náo nhiệt lên. Rất nhiều người phụ trách doanh nghiệp tới tham gia lần lượt rút điện thoại ra, bắt đầu gọi điện xin chỉ thị của tổng công ty. Còn các ông chủ đích thân tới tham dự tọa đàm lần này cũng lần lượt triệu tập đoàn mưu sĩ của mình, bắt đầu cân nhắc giá cạnh tranh của vị trí lần này có đáng không, và giữa đấu giá với đấu bình thường rốt cuộc có gì tốt hơn. Dù sao nếu đấu giá vị trí này, nếu tiến hành đầu tư ban đầu như vậy sẽ chiếm dụng vốn lưu động của công ty. Điểm này đối với rất nhiều công ty mà nói đều vô cùng quan trọng. Dù sao số tiền bị chiếm dụng này không hề nhỏ, đó chính là 250 triệu đấy. Nếu khu kinh tế mới phía đông thành phố Thông Đạt phát triển không đổi, vì thì số tiền đầu tư này như nước đổ lá khoai. Còn nếu doanh nghiệp của họ tương lai không phát triển được, số tiền đầu tư này cũng chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Cho nên số tiền đầu tư này có đáng không, rất nhiều doanh nghiệp đều phải cân nhắc. Đúng lúc này, phía đông quảng trường một giọng nói rất lớn truyền tới từ phía dưới lều. Tập đoàn Hoành Đạt trả 250 triệu cho vị trí số 2. Tập đoàn Hoành Đạt, lại là tập đoàn Hoành Đạt. Cùng với giọng nói sang sảng này vang lên, trong rất nhiều lều ở hiện trường đều truyền tới từng đợt tiếng hít sâu vào. Bởi vì tập đoàn Hoành Đạt, rất nhiều người trong lĩnh vực thông tin chẳng lạ lẫm gì. Nên nhớ, tập đoàn Hoành Đạt này là xưởng sản xuất bo mạch chủ máy tính số 1, số 2 châu Á. Tài lực của họ hùng hậu đương nhiên cũng là tương đối mạnh. Sau khi tập đoàn Hoành Đạt đáp mặt cạnh tranh, rất nhiều doanh nghiệp thông tin do dự bỗng nhiều ra vấn đề, cũng đều đã ý thức được tầm quan trọng đầu tư mở xưởng bên cạnh tập đoàn Hoa An. Do đó, cả quảng trường Hoa An bỗng nóng lên. Tập đoàn Thiên Phong ra giá 260 triệu. Tập đoàn Long Hâm ra giá 265 triệu. Tập đoàn Hoành Đạt ra giá 280 triệu. Thoáng chốc, Tiếng đa giá cạnh tranh cả hiện trường bỗng liên tiếp vang lên. Hầu như chưa tới một phút ngắn ngủi, giá đã được đẩy lên tới 300 triệu. Lúc này mới dần bình tĩnh lại, tốc độ đa giá càng ngày càng chậm, nhưng số tiền đa giá mỗi lần cũng bắt đầu tăng lên. Tập đoàn Hiền Đạt đa giá 330 triệu. Trong một lều cách không xa đài chủ tịch, người phụ trách của tập đoàn Hiền Đạt bỗng đam một cái giá vô cùng chấn động. Hiện trường bỗng im lặng trở lại. Trên mặt rất nhiều người phụ trách của các doanh nghiệp tham dự đấu giá đều lộ vẻ chua xót. Tập đoàn Hiền Đạt là xưởng sản xuất máy tính số 1, số 2 trong nước. Mức tiêu thụ máy tính Hiền Đạt ở thị trường trong nước cũng xếp hàng đầu. Rõ ràng tập đoàn Hiền Đạt cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội bên cạnh tập đoàn Hoa An này. Người phụ trách của tập đoàn Hoành Đạt, Lô Địch, sau khi nghe thấy báo giá của tập đoàn Hiền Đạt bất giác nhíu mày, sắc mặt rất căng thẳng. Nên nhớ, trước đó ông ta đã báo giá lên tới 300 triệu rồi, bây giờ đối phương lại ra giá 330 triệu. Điều này đã có chút vượt quá hạn ngạch vốn mà trước đó ông ta đã xin với tổng bộ rồi. Ông ta chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Hoành Đạt mà thôi. Vì phía ông ta vẫn còn có ban giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Ở hạn mức nhất định, ông ta có thể tự chủ quyền, nhiều hơn nữa phải xin chỉ thị của cấp trên. Dù sao, số tiền hơn 300 triệu trực tiếp nện vào dự án như vậy, rủi ro vẫn tương đối lớn. Lô Địch chỉ có thể một lần nữa gọi điện thoại xin chỉ thị của chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch tập đoàn sau khi nghe Lô Địch xin chỉ thị cũng nhíu mày, sau khi suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói. 340 triệu, đây là con số cuối cùng của chúng ta, nhiều hơn nữa không đâu ra nữa. Lô Địch gật đầu, không chút do dự lại một lần nữa ra giá. Tập đoàn Hoành Đạt 340 triệu. Sau khi Lô Địch hô xong, người phụ trách bên phía tập đoàn Hiền Đạt liền không chút do dự nói. Tập đoàn Hiền Đạt ra giá 350 triệu. Lô Địch liền bất đắc dĩ lắc đầu ngồi xuống. Từ đầu tới cuối, Liễu Kinh Vũ vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của người phụ trách hai tập đoàn Hiền Đạt và Hoành Đạt. Sau khi thấy Lô Địch bất đắc dĩ lắc đầu, liền đoán được đối phương đã từ bỏ, liền lớn tiếng nói. Còn có giá cạnh tranh nữa không? Tập đoàn Hiền Đạt đã giá 350 triệu, đã là 350 triệu rồi, có nữa không? Tốt, tập đoàn Hiền Đạt mới giá 350 triệu, giành được vị trí thứ hai. Chúc mừng tập đoàn Hiền Đạt, đồng thời cũng cảm ơn các bằng hữu đã tới tham gia đấu giá. Mặc dù các vị không giành được vị trí xây xưởng cạnh tập đoàn Hoa An, nhưng diện tích của khu kinh tế mới phía đông chúng tôi rất lớn, đủ để dung nạp hàng trăm doanh nghiệp. Chúng tôi chào mừng các công ty mới mở xưởng cùng phát triển với khu kinh tế mới phía đông của thành phố Thông Đạt chúng tôi. Kế hoạch tương lai của khu kinh tế mới phía đông chúng tôi sẽ xây dựng dây chuyền ngành thông tin, hoàn thành lấy tập đoàn Hoa An làm nòng cốt. Chỉ cần tập đoàn Hoa An có thể thành công, vậy thì khu kinh tế mới phía đông chúng tôi sẽ trở thành điểm sáng mới của Hoa Hạ. Tương lai có lẽ có vô số công ty hàng đầu ở các lĩnh vực khác nhau trong ngành thông tin sẽ ra đời. Khoa học kỹ thuật biến đổi thế giới, sáng tạo biến đổi con người, đầu tư Thông Đạt sẽ lập nên kỳ tích. Nói tới đây, tình cảm của Liêu Kinh Vũ có chút nóng bỏng hơn. Còn lời phát biểu này của Liêu Kinh Vũ cũng đã khiến cho tâm tình mọi người có mặt ở hiện trường cũng từ từ sôi sục. Thấy được sự hăng hái của Liêu Kinh Vũ trên đài, vẻ mặt của Thẩm Hồng Phi dưới đài cũng lộ rõ vẻ hưng phấn, thầm nghĩ. Hay lắm, rất hay. Liêu Kinh Vũ, anh quả nhiên không hề để tôi thất vọng. Vậy thì kế hoạch đổi khách thành chủ của tôi cũng có thể bắt đầu chính thức thực thi rồi. Rốt cuộc hai chúng ta ai sẽ ưu tú hơn, hãy để Kitô cuối cùng trả lời đi. Liêu Kinh Vũ vừa nói không lâu sau, chủ tịch thành phố Mã Ba Thông mang theo ba xe cảnh sát áp tải 20 triệu tiền mặt tới hiện trường, giữ vững ở một chỗ đang hiệu cho Liêu Kinh Vũ ở trên đài. Đây là ước định của bọn họ, nếu Mã Ba Thông tìm được tiền mặt liền cố định ở một địa điểm và liên hệ với Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ vẫn luôn chú ý đến phương hướng của Mã Ba Thông. Sau khi nhìn thấy Mã Ba Thông thủ thế, Liêu Kinh Vũ liền lớn tiếng nói. Bà con chú ý, chủ tịch thành phố Mã Ba Thông đã mang theo 20 triệu tiền mặt chạy đến hiện trường. Hiện tại, mời mọi người cùng nhau hộ tống chủ tịch Mã đến ban quản lý khu kinh tế mới phía đông lĩnh tiền. Các khoản khác mọi người có thể lĩnh trong vòng 2 ngày tới. Mặt khác, tôi xin hứa với mọi người, tất cả xí nghiệp ở khu kinh tế mới phía đông ở cùng điều kiện sẽ ưu tiên thuê người các thôn phụ cận làm công nhân. Không chỉ giải quyết mọi người mất đất đai, những phúc lợi của các xí nghiệp này cũng sẽ khiến nhiều gia đình vượt qua cuộc sống bậc trung, không còn thất nghiệp. Đồng thời người nào biểu hiện xuất sắc và ý nghĩ linh hoạt, không sợ vất vả sẽ đạt được cơ hội phát triển và gây dựng sự nghiệp tốt hơn. Hy vọng sau này mọi người sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Quản lý Khu Kinh tế mới phía Đông. Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả mọi người ở hiện trường đều tràn đầy chờ mong. hưng phấn và cảm kích nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, đồng thời cũng bắt đầu vỗ tay mạnh mẽ, thậm chí có người còn rơi nước mắt. Dân chúng là giản dị nhất, chân chất nhất, lại dễ dàng thỏa mãn nhất. Bọn họ không cầu mong nhiều, chỉ cần ăn no mặc ấm, đảm bảo quyền lợi của họ. Nhưng nhiều khi điều kiện sống của đại bộ phận dân chúng địa phương sẽ ra nhiều biến hóa. Cán bộ các nơi đều tìm cách làm cho dân chúng có cuộc sống giàu sang, nhưng ở một vài bộ phận cục địa, dân chúng lại không đảm bảo được những nhu cầu thiết yếu khiến họ bất mãn. Khu kinh tế mới phía đông thành phố Thông Đạt chính là ví dụ rõ ràng nhất. Liêu Kinh Vũ nhìn dân chúng nhiệt liệt vỗ tay dưới đài, nhìn dân chúng yên tĩnh rời đi cùng Mã Ba Thông, trong lòng tràn đầy ấm áp. Dân chúng của Trung Hoa chúng ta thật đáng yêu. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ dường như đã có sự lĩnh ngộ mới. Dân chúng vây quanh đài chủ tịch rời đi theo Mã Ba Thông, không khí tại hiện trường lập tức thoải mái hơn, người cũng bớt đi khiến tâm tình của hắn cũng khá hơn. Liêu Kinh Vũ lớn tiếng nói: "Chào các bạn, tôi là Phó Chủ tịch thành phố Thông Đạt Liêu Kinh Vũ. Hiện tại chúng tôi chính thức tuyên bố tọa đàm thu hút đầu tư Block lần thứ nhất của thành phố Thông Đạt chính thức bắt đầu. Mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài lên phát biểu." Thời điểm Liêu Kinh Vũ giới thiệu họ tên và chức vụ của Sở Quốc Tài, các thương nhân tham gia tọa đàm bốn phía đài chủ tịch đều chấn kinh rồi. Phải biết rằng lần tọa đàm này chỉ là một hoạt động thu hút đầu tư dưới trướng cấp cục trưởng, cùng lắm chỉ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy là đủ rồi, nay lại có Bí thư Tỉnh ủy tham dự, quy cách này cũng quá cao. Liêu Kinh Vũ nói xong, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cát Tường Sở Quốc Tài dáng cao ngất kiên nghị xuất hiện trên đài chủ tịch. Liêu Kinh Vũ đang chuẩn bị bước xuống đài chủ tịch nhường chỗ cho Sở Quốc Tài, nhưng Sở Quốc Tài lại gọi Liêu Kinh Vũ lại: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu chờ tôi một chút, lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Liêu Kinh Vũ lập tức sửng sốt, hắn không ngờ trong lúc này Sở Quốc Tài còn có vấn đề cần hỏi. Có điều hắn vẫn sáng suốt gật đầu. Sở Quốc Tài cầm micro trong tay, cười tươi quét một vòng hiện trường, lập tức khẽ nói: "Chào mọi người, tôi là Sở Quốc Tài, đại diện Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cát Tường tham gia hoạt động thu hút đầu tư Block lần thứ nhất của Ban Quản lý Khu Kinh tế mới phía Đông. Cảm ơn các vị đã đồng tâm hiệp lực ủng hộ." Sở Quốc Tài nói tới đây, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sở Quốc Tài có thể tham dự tọa đàm thu hút đầu tư lần này đã khiến nhiều người ý thức được tỉnh Cát Tường rất coi trọng. Nói thật, trước khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, khu kinh tế mới phía Đông gần như bị đình trệ. Thành phố Thông Đạt không coi trọng khu kinh tế mới phía Đông, huống chi là ở tỉnh. Nhưng sau khi đồng chí Liêu Kinh Vũ nhậm chức, tôi rất vui mừng phát hiện khu kinh tế mới phía Đông đã xảy ra thay đổi rất lớn. Thay đổi lớn nhất của tập đoàn Hoa An chính là một trong những sự nghiệp quan trọng và chiến lược. Căn cứ vào điều này, không chỉ là thành phố Thông Đạt, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cát Tường chúng ta và dân chúng cũng sẽ coi trọng. Cho nên để đảm bảo sự phát triển của khu kinh tế mới phía Đông, tỉnh chúng tôi sẽ đưa ra càng nhiều chính sách ưu đãi và bồi dưỡng. Tôi tin tưởng các bạn tham gia lần tọa đàm này nhớ đó, chỉ cần đồng ý đầu tư và hợp tác vào khu kinh tế mới phía Đông của thành phố Thông Đạt, tỉnh Cát Tường chúng tôi thì tôi chắc chắn chuyến đi này không tệ." Toàn bộ hội trường lại đồng loạt vỗ tay, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Sở Quốc Tài nói tới đây, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu là người thúc đẩy sự phát triển của khu kinh tế mới phía Đông. Hiện tại bằng cách thức đấu giá lại gom góp được 600 triệu, trong đó 450 triệu dùng để trả cho dân chúng phụ cận khu kinh tế, còn 150 triệu còn lại cậu định xử lý thế nào?" Liêu Kinh Vũ không ngờ Sở Quốc Tài sẽ hỏi hắn vấn đề này, tuy nhiên hắn không do dự trả lời: "Bí thư Sở, tôi sẽ dùng 150 triệu để cải thiện tình trạng giao thông và công trình thị chính, đảm bảo cho việc sau khi các doanh nghiệp vào chiếm giữ không cần phải lo lắng đến những nhu cầu cơ bản nhất." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên cười ha hả: "Bí thư Sở, nếu ngài nói trên tỉnh ủng hộ công tác tại khu kinh tế mới phía Đông của chúng tôi cũng không thể là nói miệng chơi, ngài xem ở tỉnh có thể ủng hộ chúng tôi một ít tài chính không?" Sau khi Liêu Kinh Vũ ấp mờ nói những lời này, mọi người đều kinh sợ. Những lời này không phải ai cũng dám nói trước mặt Bí thư Tỉnh ủy. Hóa ra lá gan của Liêu Kinh Vũ cũng khá lớn đấy. Nhưng cùng một việc, từ những người khác nhau lại có thể nhìn ra nội hàm khác nhau. Nói ví dụ như Lôi Trạch Lâm, giờ phút này Lôi Trạch Lâm nghe được Liêu Kinh Vũ đứng trước mặt Sở Quốc Tài đề xuất những lời này, sau gáy liền đổ mồ hôi. Não cho rằng Liêu Kinh Vũ thật sự rất lỗ mãng, làm như vậy sẽ khiến Sở Quốc Tài không thể xuống đài được. Nếu Sở Quốc Tài không đáp ứng thỉnh cầu của Liêu Kinh Vũ, chẳng phải là nói không giữ lời sao? Nếu chỉ là ứng phó mà đáp ứng, chỉ sợ trong lòng chưa chắc đã đồng ý. Những người có cùng suy nghĩ với Lô Trạch Lâm cũng không ít. Nhưng sau khi Sở Quốc Tài nghe Liêu Kinh Vũ nói, ý nghĩ trong lòng cũng không giống bọn họ. Đương nhiên, Sở Quốc Tài cũng có cùng ý tưởng giống mọi người, nhưng Sở Quốc Tài chỉ chần chờ một chút liền hiểu mục đích của Liêu Kinh Vũ. Cái gì gọi là làm thuê không công, cái gì gọi là tông bốc, cái gì gọi là làm lãnh đạo mất đến mặt mũi, cái gì là mang đến chiến tích cho lãnh đạo. Chỉ có điều chiến tích đơn giản này thuộc về lãnh đạo thì ai cũng biết. Nhưng làm thế nào có thể để lãnh đạo yên tâm lấy được chiến tích, có thể thực sự vang danh, mặt này rạng rỡ thì không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại mượn cơ hội này mà làm được. Hắn muốn làm cuộc phiêu lưu này, đây không phải là việc người bình thường có thể nghĩ đến, dám nghĩ, dám làm. Giờ phút này Sở Quốc Tài không những không có ác cảm với Liêu Kinh Vũ mà còn hết sức yêu thích. Được, Liêu Kinh Vũ, cậu dám bước cùng tôi, cậu không sợ tôi sẽ cách chức cậu à? Sở Quốc Tài cũng cười đáp lại. Liêu Kinh Vũ cười. Tôi nghĩ ngài bí thư tỉnh ủy sẽ không làm thế đâu, bởi vì tôi biết rất rõ phong cách làm việc của ngài. Sở Quốc Tài mỉm cười. Được, để tôi trả lời cậu. Khu kinh tế mới phía đông các cậu chuẩn bị lấy 150 triệu để xây dựng cơ sở hạ tầng. Vậy đi, ở tỉnh sẽ trực tiếp cấp cho các cậu 450 triệu. Hy vọng cậu thực sự làm tốt cơ sở hạ tầng. Đồng thời, ở tỉnh cũng sẽ thành lập phân viện của Bệnh viện Nhân dân, phân hiệu trường trung học số 1, phân hiệu trường tiểu học thực nghiệm đầu tiên tại khu kinh tế mới phía đông. Đồng thời khu kinh tế mới phía đông cũng sẽ được nâng cấp lên thành khu kinh tế mới của tỉnh. Sau này sẽ tăng cường các chính sách ưu đãi, các vị bằng hữu có thể yên tâm tiến hành đầu tư vào khu kinh tế mới. Sở Quốc Tài nói xong, không chỉ có Liêu Kinh Vũ sợ ngây người mà đám người Thẩm Hồng Phi cũng sợ ngây người rồi. Nói đùa sao, nâng cấp thành khu kinh tế mới cấp tỉnh còn cung cấp 450 triệu, mức ủng hộ này thật sự là quá khoa trương rồi. Huống chi còn có bệnh viện cấp cao, cơ cấu chi nhánh giáo dục, ở tỉnh cũng cung cấp nhiều tài chính và tinh lực đấy. Tại sao ở tỉnh phải ủng hộ xây dựng khu kinh tế mới phía đông như thế? Giờ phút này ngay cả Lô Trạch Lâm cũng sợ ngây người. Lô Trạch Lâm cũng thật không ngờ bí thư Sở trực tiếp ủng hộ lớn như thế. Tuy nhiên Lô Trạch Lâm cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, chìm nổi trong quan trường nhiều năm, nên lão chỉ thoáng tự hỏi một chút liền hiểu được ý tứ sâu xa của Sở Quốc Tài. Dựa thế, Sở Quốc Tài đang dựa thế. Thông qua việc mạnh mẽ ủng hộ xây dựng khu kinh tế mới phía đông của thành phố Thông Đạt, Sở Quốc Tài không những xây dựng được hình tượng tích cực ở tỉnh Cát Tường nói riêng và cả nước nói chung, còn có thể mượn cơ hội này thể hiện thiện ý của mình. Cho dù là không thể lôi kéo chính mình thì ít nhất cũng làm cho mình ở hội nghị thường ủy phải kiềm chế với ông ta. Mà tất cả điều này đều vô cùng bí mật, nếu không lão cũng sẽ không suy xét đến loại trình tự này. Trong đó có một nhân tố mấu chốt là tập đoàn Hoa An. Nếu tập đoàn Hoa An đạt thành công tại dự án này thì đây nhất định là sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Sở Quốc Tài. Làm sao lại không có chiến tích chứ? Nếu đã như vậy, Lô Trạch Lâm không khó nghĩ nữa. Vừa rồi bề ngoài Liêu Kinh Vũ giống như nửa đùa nửa thật tiến hành bức cung Sở Quốc Tài, nhưng trên thực tế thằng nhãi này lại trải bậc thang cho ông ta. Có được bậc thang này, Sở Quốc Tài liền dễ dàng đi xuống, lấy được cơ hội dựa thế vô cùng khó khăn này. Nghĩ đến đây, trong lòng Lô Trạch Lâm không khỏi chấn kinh. Cứ thật tên tiểu tử này. Nhưng xem hiện tại Liêu Kinh Vũ đã thành công, Sở Quốc Tài cũng thành công, hai bên cùng có lợi. Xem ra về sau đối đãi với Liêu Kinh Vũ phải cẩn thận một chút. Từ lâu đã nghe nói Liêu Kinh Vũ có thể là người của Sở Quốc Tài, nhưng hôm nay xem ông ta đến ủng hộ khai mạc, có thể thấy loại khả năng này là rất lớn. Về sau đối đãi với Liêu Kinh Vũ nhất định phải cẩn thận. Tiếng vỗ tay như sớm vang lên tận trời xanh. Hiện trường có rất nhiều thương nhân tham gia lần tọa đàm thu hút đầu tư lần này sôi trào. Đối với bọn họ, lần tham gia này cũng không nhất định tới đầu tư hoặc hợp tác. Bọn họ chỉ muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển. Nói thật ra, khi bọn họ bước vào khu kinh tế mới phía đông, thấy một cảnh hoang tàn, rất nhiều người có ý định buông tay. Nhất là thời điểm chứng kiến người dân đến gây rối, thậm chí có người đã liên hệ vé máy bay và vé xe lửa chiều rồi. Nhưng nhìn cảnh tượng phát sinh trước mắt, rất nhiều người tạm thời hủy bỏ hành trình, chờ một chút, nhìn một cái. Dù sao, một khu kinh tế mới cấp tỉnh và một khu kinh tế mới cấp thành phố rất khác nhau. Tuy rằng khu kinh tế cấp thành phố muốn nâng cấp lên khu kinh tế cấp tỉnh cần một quá trình khá dài, nhưng kết quả và phương hướng nhất định đã có. Có bí thư tỉnh ủy tự mình đáp mặt, khu kinh tế mới có muốn không phát triển cũng khó, huống chi còn có khoản tiền đầu tư khổng lồ của tập đoàn Hoa An. Nhất là khi mọi người thấy tập đoàn Hoành Đạt, tập đoàn Hiền Đạt cạnh tranh kịch liệt như vậy, khiến họ ý thức được khu kinh tế mới phía đông ẩn chứa nhiều cơ hội buôn bán. Nếu mình không tham gia thì chắc chắn là phế vật. cho nên thời khắc này toàn bộ quảng trường Hoa An rất nhiều người đều đang tự hỏi cân nhắc. Sử Quốc Tài cười nói tiếp: "Tốt lắm, tôi phát biểu đến đây thôi. Liêu Kinh Vũ, cậu cũng đừng đề ra những yêu cầu khác, nếu không tôi cũng không biết phải trả lời thế nào." Thời khắc cuối cùng, Sử Quốc Tài lại nói đùa một câu khiến Liêu Kinh Vũ hơi ngượng ngùng. Sử Quốc Tài tươi cười đi xuống đài chủ tịch, trên đài chỉ còn người chủ trì Liêu Kinh Vũ. "Vô cùng cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy đã ủng hộ mạnh mẽ khu kinh tế mới phía Đông chúng ta. Hiện tại, mới Bí thư Thành ủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy đồng chí Lô Trạch Lâm lên phát biểu." Lô Trạch Lâm lên đài chủ tịch, Liêu Kinh Vũ chủ động đi xuống. "Các vị lãnh đạo, các bạn thân mến, vô cùng cảm ơn mọi người đã tham gia lần tọa đàm thu hút đầu tư của khu kinh tế mới phía Đông thành phố Thông Đạt chúng tôi. Hiện tại, tôi thay mặt cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Thông Đạt chân thành cảm ơn các vị. Rất cảm ơn Bí thư Sở đã ủng hộ mạnh mẽ cho khu kinh tế mới phía Đông. Cảm ơn Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủng hộ mạnh mẽ. Với cương vị Bí thư Thành ủy, tôi sẽ thay mặt thành phố xuất ra 200 triệu để xây dựng cơ sở vật chất và phương tiện cho khu kinh tế phía Đông, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, hoàn cảnh tốt đẹp nhất, đảm bảo cho tất cả các doanh nghiệp có thể yên tâm tiến hành đầu tư. Cuối cùng, tôi đại diện cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố cảm ơn các bạn, cũng hy vọng mọi người đầu tư nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn vào thành phố Thông Đạt." Lúc này Lô Trạch Lâm lời ít ý nhiều, đồng thời lão không keo kiệt lấy ra 200 triệu tỏ vẻ ủng hộ khu kinh tế mới phía Đông của thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Thông Đạt. Lô Trạch Lâm hiểu rõ, lúc này tại hiện trường, Liêu Kinh Vũ trưng tập 600 triệu giải quyết xong việc khất nợ nông dân, vấn đề đất đai nhiều năm, chiến tích này có thể nói là hoàn toàn thuộc về Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, lấy được chiến tích này chắc chắn làm mất thể diện của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm này ở tỉnh vô cùng rõ ràng. Vấn đề tích lũy 4-5 năm họ không giải quyết được, Liêu Kinh Vũ liền giải quyết nhanh chóng tại hiện trường. Cái này nói rõ vấn đề gì? Là năng lực làm việc của Liêu Kinh Vũ quá xuất sắc, hay Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố vô năng, hay là không muốn quản? Điểm này người nào sáng suốt thì biết đất đó, cho nên Thành ủy thành phố Thông Đạt tạm thời bị động đổi. Sau đó Bí thư Tỉnh ủy tự mình tuyên bố công khai ủng hộ xây dựng khu kinh tế mới phía Đông. Chỉ cần điểm này cũng thể hiện sự bất mãn của Bí thư Sở đối với thành phố Thông Đạt, đồng thời khu kinh tế phía Đông cũng được tỉnh chú ý hơn. Lúc này nếu như mình không tỏ thái độ tích cực, chỉ sợ chiến tích có được từ sự phát triển của khu kinh tế phía Đông rất có hạn. Điểm này Lô Trạch Lâm biết rõ, cho nên lão không do dự ủng hộ theo Sở Quốc Tài, dùng hành động thực tế để chứng tỏ sự ủng hộ của Thành ủy. Hơn nữa Lô Trạch Lâm cũng đã nghĩ kỹ, lúc này mình nhất định nên vì khu kinh tế phía Đông cho một người có năng lực chính trực đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban quản lý, tuyệt đối không thể giống như Tiền Đa Đa trong thời khắc mấu chốt lại như xe tuột xích được. Lô Trạch Lâm đi xuống, Liêu Kinh Vũ quay lại đại chủ tịch lớn tiếng tuyên bố: "Hiện tại tôi chính thức tuyên bố tọa đàm thu hút đầu tư lần thứ nhất của thành phố Thông Đạt sẽ chính thức bắt đầu." Theo giọng nói của Liêu Kinh Vũ, âm nhạc vang lên, tọa đàm thu hút đầu tư chính thức bắt đầu. Toàn bộ quảng trường Hoa An lập tức náo nhiệt. Giờ phút này, trong chướng sau của đại chủ tịch, Sử Quốc Tài, Lô Trạch Lâm và Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên ghế uống nước trà. Sử Quốc Tài nhìn về phía Liêu Kinh Vũ hỏi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, theo tôi được biết, tập đoàn Hoa An hình như đã thanh toán xong 50 triệu tiền bồi thường đất. Tại sao đến bây giờ khoản tiền này còn chưa phát? Cậu chủ khoản tại hiện trường như thế nào vậy?" Lúc Sử Quốc Tài hỏi vấn đề này, trên trán Lô Trạch Lâm liền lập tức đổ mồ hôi. Lão vốn nghĩ rằng Sử Quốc Tài sẽ không chú ý tới vấn đề này nữa, thật không ngờ ông ta lại vẫn để ý. Sự việc đến lúc này, Liêu Kinh Vũ cũng không giấu giếm, trực tiếp nói chuyện Tiền Đa Đa vẫn kéo dài và cấp khoản tiền kia cho Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt. Nghe đến đó, sắc mặt Sử Quốc Tài lập tức nghiêm túc: "Tiền Đa Đa, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thể đem tiền dân chúng cứu mạng cho ai mượn rồi? Đốt cuộc hắn tham ô công khoản hay dành tư lợi? Chuyện này có gì uẩn khúc không? Các cậu nhất định phải điều tra cho rõ vấn đề. Nếu có chuyện gì phải nghiêm túc xử lý, tuyệt đối không được nương tay." Lô Trạch Lâm vội vàng gật đầu. Tiếp theo, ánh mắt Sử Quốc Tài dừng lại trên mặt Lô Trạch Lâm và Liêu Kinh Vũ. "Mặc kệ vì nguyên nhân gì, Tiền Đa Đa cũng không thể đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm ban quản lý của khu kinh tế mới phía Đông. Nếu lúc nãy không phải Liêu Kinh Vũ nhạy bén ứng biến, áp dụng phương thức trù khoản hiện trường hóa giải nguy cơ lần này, thì thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường chúng ta phải mất mặt với nhân dân cả nước. Cho nên chủ nhiệm ban quản lý mới nhất định phải chọn người có năng lực, nhân phẩm tốt. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu đã chọn được người chưa?" Các bạn vừa nghe xong tập số 26 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.